Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 505 Thế Giới Ngầm. Bella muốn đi cứu người. Thực tế nhân ra thật đúng là không phải thực yêu cầu nàng cứu viện, đều là vào Nam ra Bắc nhiều năm. Nhân vật, trừ phi đụng tới bó tay không biện pháp. Một chút manh mối đều không có cái loại này thần quái sự kiện. Ở bình thường dưới tình huống, mấy người đều là tinh anh. Cụ bị nhất định thoát thân năng lực, hắc chứng kho vị này chịu quá khắc nghiệt huấn luyện. Hôn mê thời gian quá ngắn. Trước tiên chạy trốn đại lão cũng không nhắc lại, còn thừa Serizawa giáo thụ. Ngư nhân nữ tiến sĩ. Russell vợ chồng cùng với kia 12 vs HIEL, Dehydra đặc công ở Loki bị Bella ném vào thời. Gian loạn lưu dây tiếp theo liền từ nói dối trung thanh tỉnh lại đây, không nói hạn mức cao nhất nói. Này đó đặc công năng lực cùng bị virus cường hóa trước Natasha không sai biệt lắm. Kinh nghiệm càng là lão đạo, chẳng sợ trong tay không có vũ khí. Nhưng chúng đặc công cũng nâng vài vị nhà khoa học chạy ra tới, Bella tiểu thư đâu? Các ngươi ai nhìn đến nàng? Nhật Bản giáo thụ đối Bella là thật không sai. Sợ chính mình học sinh bị rơi xuống. Không ngừng dò hỏi mọi người, SHIELD bên kia cũng ở tìm cục trưởng. Cục trưởng đâu? Như vậy đại, như vậy hắc một cái cục trưởng như thế nào không thấy? Không có khả năng tất cả mọi người là Hydra. Hắc chứng kho luôn có mấy cái trung thành và tận tâm thủ hạ. Cuối cùng mọi người đến ra một cái kết luận. Bella hơn phân nửa cùng bọn họ cục trưởng ở bên nhau, Loki căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ bị trục xuất đi ra ngoài. Đối bọn họ cũng không coi trọng. Dùng nói dối mê hoặc một lần. Lúc sau liền tùy ý mà xếp thành một đống, không có nhà giam. Không có ngục tốt, mọi người nói chạy là có thể chạy, giáo thụ. Nơi này là địa phương nào? Có đặc công hỏi Serizawa giáo thụ, lúc này mọi người đỉnh đầu là treo đầy thạch nhũ vách đá. Vách đá cao hơn 30 mét. Mọi người hình như là ở một cái thật lớn trong sơn động. Nơi xa chân trời nhưng thật ra có ánh lửa. Nhưng là nơi này không khí phi thường loãng. Cố tình mọi người chạy vội phương hướng vẫn là vẫn luôn xuống phía dưới. Này đến hạ đến địa phương nào đi? Đình đình. Con đường này không thích hợp. Các ngươi có hay không phát hiện? Nơi này hoàn cảnh độ ấm càng ngày càng cao. Serizawa giáo thụ nôn nóng mà kêu đình đội ngũ, có một. Vị nước Mỹ đặc công nhìn về phía chính mình nhiều công năng đồng hồ. Lúc này độ ấm đã đạt tới hoa thị 95.2 độ. Còn thừa dùng độ Celsius độ ấm đặc công cũng từng người xem biểu. 35 độ Celsius độ. Hơn nữa độ ấm còn ở chậm rãi bay lên, con đường này không đúng. Chúng ta trở về đi. Mau chóng trở lại mặt đất đi. Serizawa giáo thụ thể chất không tồi. Ngư nhân nữ tiến sĩ cùng những cái đó đặc công càng miễn bàn. Nhưng là Russell vợ chồng thân thể thiệt tình không được. Phía trước bị đờ nun hù dọa một thanh. Hiện tại hư đến lợi hại. Hai vợ chồng mồ hôi ướt đẫm. Thở dốc cùng phong tương giống nhau dồn dập, Skull Island thật lâu trước kia hẳn là một tòa chôn sâu ở đáy biển núi lửa phun trào, dần dần hình thành chúng ta hiện tại nhìn đến đảo nhỏ. Những cái đó Skull Crawler đều đến từ đáy biển, chúng nó hình thể lúc ban đầu chính là hải xà giống nhau, là sau lại tiến hóa ra chi trước, mặt khác chúng nó thị lực cũng là điển hình biển sâu sinh vật thị lực đặc thù. Là bởi vì núi lửa bên trong một ít đặc thù cấu tạo. Lúc này mới đem chúng nó đưa tới mặt đất. Chúng ta hiện tại khả năng liền ở núi lửa cái đáy. Ở Skull Crawler xào sao sao, Serizawa giáo thụ nói là mấy người đồng thời hút một ngụm khí lạnh. Những cái đó đại quái vật bọn họ nhưng đánh không lại. Có vũ khí đều đánh không lại. Càng miễn bàn hiện tại, giải nghĩa chính mình suy đoán sau. Nhật Bản giáo thụ lại bắt đầu cấp mọi người khuyến khích. Đừng nản chí, những cái đó Skull Crawler có thể đi đến mặt đất. Chúng ta cũng khẳng định có thể tìm được đường ra, một đống người liền vây quanh cái này miệng núi. Lửa giống nhau địa phương chạy loạn. Nơi này từ trường cực kỳ hỗn loạn. cực xa địa phương càng là không ngừng truyền đến kỳ quái chấn động thanh. Cũng may con đường phi thường đơn giản. Một phen gian nan bôn ba sau, bọn họ cuối cùng về tới mặt đất. Ở bọn họ loạn chuyển thời điểm, Bella đi tới đảo nhỏ Thiên Đông vị trí một chỗ thật lớn thiên hố. Thiên hố cũng không phải miệng núi lửa, mà là ở miệng núi lửa thiên 35 độ giác vị trí. Bị những cái đó Skullcrawler từ dưới hướng lên trên đào ra một cái thông đạo, Skullcrawler không biết mệt mỏi. Chúng nó dựa vào khổng lồ số lượng cùng thể lực, dùng không biết nhiều ít năm thời gian đào xuyên dưới nền đất cùng mặt đất thông đạo, từ thiên hố đến dưới nền đất vuông góc khoảng cách liền vượt qua 7.000 mét. Bella phí hơn nửa ngày công phu mới hạ tới rồi thuộc về Skull Island thế giới ngầm, ngầm độ ấm rất cao, cánh mũi bên đều là nồng đậm lưu huỳnh vị. Một đường xuống dưới, nàng thấy được không ít Skullcrawler thi cốt. Cái này tộc đàn vì bò ra Skull Island, thật là tiêu phí thật lớn sức lực. Sirizawa giáo thụ bọn họ rời xa chấn động, có bao xa chạy rất xa. Bella còn lại là hướng về chấn động phương hướng một đường truy tung. Nàng đuổi theo Asgard thần lực đặc thù, một đường xuống phía dưới, hướng về thế giới ngầm chỗ sâu nhất chạy tới, truy tung ban ngày thời gian. Nàng rốt cuộc thấy được có thể nói khủng bố chiến đấu dấu vết, Skullcrawler thi thể khắp nơi đều có. Mấy chỉ thể trường vượt qua 35 mét Skullcrawler bị xé số tròn đoạn, ăn mòn tính máu khắp nơi phun tung tóe. Vách đá thượng bị ăn mòn ra rậm rạp lỗ thủng, đường kính 10 mét, cao hơn 100 mét cột đá bị chặn ngang đánh gãy, mặt đất, trên vách tường, đỉnh chỗ còn trải rộng sắc bén phách chém dấu vết. Bella một khắc không ngừng làm lơ cực nóng cực nóng. Theo chiến đấu dấu vết, lại hướng phía dưới đi rồi vài dặm mà. Chuẩn xác con số không hảo đánh giá chắc, nhưng đoạn lộ trình này vuông góc khoảng cách khẳng định cũng vượt qua 2.000 mét. Nàng liền cảm thấy chính mình đã đi rồi một cái rãnh biển Mariana chiều sâu. Chính mình đây là đến dưới nền đất sao? Monarch vẫn luôn kiên trì địa cầu rỗng ruột luận, vỏ quả đất phía dưới thật là trống không sao? Bella chần chờ sơ qua, không khí trở nên cực kỳ càng ngày càng loãng. Lúc này hoàn cảnh độ ấm đã sớm vượt qua 100 độ Celsius độ. Cho dù nàng thể chất viễn siêu thường nhân, vẫn như cũ cảm thấy làn da nóng bỏng, hô hấp khó khăn vô cùng. Nàng vội vàng cho chính mình thêm vào một cái hoàn cảnh thích ứng pháp thuật, làm bên ngoài thân độ ấm hồi phục bình thường. Căng da đầu lại đi xuống dưới một cái nhiều giờ, 200 độ, 300 độ, 500 độ, liền ở nàng cảm thấy chính mình có phải hay không đi nhầm lộ thời điểm. Nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống. Nàng mỗi đi xuống dưới 100 mét, độ ấm là có thể giảm xuống một đoạn. Tầm mắt nội vách đá cũng từ phía trước hỏa hồng sắc biến thành nâu đen sắc, ta ý thức kiên như sắt. Thép, gì, kim cương. Bella đột nhiên bị các loại hồng bảo thạch, ngọc lục bảo, kim cương hoảng hoa mắt, tinh oánh dịch thấu, trải rộng ở trên vách tường kim cương càng là phản xạ lộng lẫy bắt mắt quang mang. Bella không yêu tài, nhưng là làm Lonely Mountain chi vương, đánh giá các loại đá quý vẫn là một cái cơ bản kỹ năng. Này đó lấp lánh sáng lên đồ vật nàng cũng thực thích. Hai lời chưa nói, nàng một bàn tay cầm cây búa, một bàn tay lấy bao, động tác nhẹ nhàng, vui sướng hài lòng mà đào một túi đại kim cương, ta đi. Ở nàng đào kim cương gặp thời chờ, thình lình một bên cao 5 mét, rễ cây thô to, tựa hồ như là cái cỡ siêu lớn bắt ruồi thảo giống nhau thực vật đối nàng mở ra miệng rộng thoạt. Nhìn liền rất dữ tợn bắt trùng kẹp cắn hướng nàng phần đầu. Bắt ruồi thảo căn cần chỗ còn dò ra số căn rắn chắc dây đằng, tựa hồ tưởng cuốn lấy nàng chân. Hết chương.